Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, đồ vật ở chỗ này. Tại cái này xác định một cái mới văn minh đến qua. Đồng thời cùng hỏa tinh văn minh phát sinh qua một cuộc chiến tranh một khắc. Vệ Phong bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đó xem nhẹ một điểm. Vệ Phong thế là lập tức liền đem cái nghi vấn này nói ra. Diệp Lạc, ngươi mà nói, lấy lúc trước hỏa tinh văn minh lặn lội đường xa về sau tình cảnh. Chúng nó có thực lực phát động một trận đại quy mô chiến tranh sao? Ta không hiểu ngài ý tứ. Diệp Lạc nói, nhiều đại quy mô mới xem như đại. Lớn đến đủ để tại cái này nam môn nhị tinh hệ bên trong lưu lại lời toái phiến. Cái này toái phiến thậm chí nhiều đến chúng ta tại gần thời gian 20 năm bên trong tìm tới 5 lần, Vệ Phong nói, tại tinh hải hào trên phi thuyền có tính năng cực cao máy thăm dò tình huống phía dưới. Tại hơn 20 năm, hơn 1 vạn ức cây số hành trình bên trong phát hiện qua 5 lần loại này toái phiến. Cái này nhìn như không có cái gì kỳ quái phương. Dù sao lúc trước hỏa tinh văn minh thế nhưng là đem chọn cái văn minh sở hữu sức mạnh còn sót lại. Đều đưa đến nam môn nhị tinh hệ bên trong đến. Lưu lại nhiều như vậy toái phiến nhìn như có thể lý giải. Chỉ là, đoạn này trong miêu tả xem nhẹ một điểm. Này chính là không gian rộng lớn. Vũ trụ không gian thật sự là quá mênh mông. Tại không có nghĩ lại thời điểm còn cảm giác không thấy cái gì. Chỉ cần hơi tỉ mỉ suy ngẫm một chút, liền sẽ cảm giác được loại tình hình này không giống bình thường chỗ. Đơn giản tới nói chính là, tinh hải phi thuyền trong khoảng thời gian này, đoạn này hành trình bên trong phát hiện qua 5 lần loại này toái phiến. Vậy liền mang ý nghĩa, tại năm môn 2 song tinh chung quanh 1.000 tỷ nhiều cây số phạm vi bên trong nhất định trải rộng rất nhiều loại này toái phiến. Mà dạng này số lượng cự đại toái phiến, không thể nào là lúc trước hỏa tinh văn minh còn sót lại hạm đội lưu lại. Bởi vì Vệ Phong còn nhớ rõ tên kia hỏa tinh nhân lưu lại sách trên thư mà nói. Chúng nó hàng tinh tế đi xa hạm đội vẻn vẹn chỉ có số lượng cực kỳ hữu hạn phi thuyền. Như vậy một chút phi thuyền, làm sao có thể lưu lại nhiều như vậy toái phiến? Há, ta minh bạch ngài ý tứ. Diệp Lạc nói, xác thực, tựa như ngài nói đi dạng này, đây là một cái mâu thuẫn. Không, đó cũng không phải mâu thuẫn. Vệ Phong lại phủ định nói, chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa một cái khả năng. Cái kia chính là, hỏa tinh văn minh rốt cục đi vào nam môn nhị tinh hệ. Sau đó chúng nó thu hoạch đến một đoạn quý giá khôi phục nguyên khí thời gian. Chính là bởi vì đoạn này quý giá khôi phục nguyên khí thời gian. Hỏa tinh văn minh lực lượng lại lần nữa lớn mạnh lớn một chút. Chúng nó có được càng nhiều tiềm lực chiến tranh. Cho nên, tại gặp được cái này cổ quái ngoại lai văn minh thời điểm, chúng nó mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy phi thuyền. Đồng thời lưu lại nhiều như vậy toái phiến. Lời giải thích này đại khái hợp lý. Diệp Lạc nói. Đồng thời, cái này cũng bài trừ cái kia cổ quái văn minh là đến từ nam môn 2 thổ tinh hệ khả năng. Bởi vì nếu như chúng nó là thổ văn minh, chúng nó tất nhiên sẽ không lưu cho hỏa tinh văn minh khôi phục nguyên khí thời gian. Chúng nó cũng là đi qua lặn lội đường xa đến từ còn lại hàng tinh hệ. Có lẽ, chúng nó cũng gặp được bế tắc làm phức tạp, cho nên mới sẽ lựa chọn hàng tinh tế đi xa. Không, cái kia không biết mới văn minh đồng dạng có rất nhiều chiếc phi thuyền. Bởi vì tại bên trong vùng không gian này, chúng ta cũng phát hiện rất nhiều lần chúng nó lưu lại toái phiến. Muốn lưu lại nhiều như vậy, toái phiến tất nhiên cũng phải có lời chiếc phi thuyền. Mà đi qua đường dài hàng tinh tế vận chuyển văn minh rất không có khả năng có nhiều như vậy phi thuyền, Vệ Phong phủ định nói, tựa hồ chúng nó đã trải qua khôi phục nguyên khí thời gian, nhưng điều đó không có khả năng đó a. làm sao có thể hai cái thù địch văn minh đều tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong khôi phục nguyên khí? Cái này không phù hợp logic. Có lẽ chúng nó khoa học kỹ thuật thực lực cường hãn đến đủ để tải đường dài hàng tinh tế vận chuyển sau như cũ có thật nhiều chiếc phi thuyền đâu. Diệp Lạc nói, cái này như cũ không có khả năng. Vệ Phong lần nữa phủ định nói, nếu như chúng nó khoa học kỹ thuật thực lực thật mạnh như vậy, chúng nó làm sao có thể cùng hỏa tinh văn minh cái này suy bại đến tức đem tử vong văn minh đánh khó hòa giải. Diệp Lạc trầm mặc, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn tìm không thấy luận cứ đến phản bác Vệ Phong lời nói. Cái này rất lợi hại cổ quái đó a. Vệ Phong nói, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Thế là Vệ Phong lập tức đối Diệp Lạc nói. Diệp Lạc, ta muốn ngươi lập tức đối với chúng ta tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong thu hoạch đến hỏa tinh văn minh toái phiến tiến hành một cái khoa học kỹ thuật hàm lượng đại khái đoán chừng. Đồng thời cùng Thái Dương hệ bên trong phát hiện toái phiến là một cái so sánh. Ta muốn ngươi lấy nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ để cân nhắc một chút. Hai loại toái phiến ở giữa khoa học kỹ thuật hàm lượng chênh lệch đại khái là bao nhiêu năm? Thuyền trưởng tốt, xin ngài chờ một chút. Ta cái này qua đối bọn nó làm càng tường tận phân tích. Sau một khoảng thời gian, số liệu ước định xuất hiện tại Vệ Phong trước mặt. Căn cứ ta từ tài liệu các phương diện tính năng đến kết quả phân tích đến xem. Nam Môn hai bên trong hỏa tinh văn minh lưu lại tài liệu. Cùng Thái Dương hệ bên trong hỏa tinh văn minh tài liệu ở giữa khoa học kỹ thuật chênh lệch có. Chừng, dựa theo nhân loại văn minh trước đây khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ xem như chỉ tiêu. Cái chênh lệch này đại khái là 50 năm. Diệp Lạc nói, ngô, Vệ Gió nhẹ nhàng gật đầu. Lời như vậy, ta liên quan tới hỏa tinh văn minh tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong khôi phục nguyên khí một đoạn. Thời gian, phỏng đoán liền cơ có thể khẳng định, rất lợi hại hiển nhiên. Những mảnh vỡ này cũng không phải là hỏa tinh văn minh từ Thái Dương hệ bên trong mang đến phi. Thuyền lưu lại. Đây là chúng nó đi vào Nam Môn nhị tinh hệ về sau gần đây chế tạo ra. Vậy tại sao sau chế tạo phi thuyền tài liệu tính năng muốn so trước chế tạo phi thuyền tài liệu tính năng còn muốn kém? Vệ Phong nói, văn minh thoái hóa đó a. Lấy hỏa tinh văn minh đi vào Nam Môn nhị tinh hệ là thời gian. Lấy chiến tranh bắt đầu bạo phát là thời gian điểm cuối. Tại trong khoảng thời gian này, hỏa tinh văn minh khoa học kỹ thuật trình độ thoái hóa đại khái 50 năm. Hỏa tinh văn minh tuy nhiên thu hoạch đến khôi phục nguyên khí quý giá thời gian. Nhưng chúng nó khoa học kỹ thuật một mực đang thoái hóa bên trong. Một mực thối lui hóa đến chiến tranh bạo phát. Sau đó, ai biết được, hy vọng là hỏa tinh văn minh cuối cùng chiến thắng. Diệp Lạc nói, nếu như là lời như vậy. Như vậy Lam Dạ chi tinh phía trên như cũ sẽ có đại lượng hỏa tinh văn minh còn sót lại dấu vết. Mà chúng ta liền có thể từ bên trong đó tìm kiếm hỏa tinh văn minh lưu lại quan trọng khoa học số. Liệu, còn cái kia không biết mới văn minh vì cái gì tại hàng tinh tế lặn lội đường xa về sau như cũ có. Được đại lượng phi thuyền, lại chỉ có thể cùng khoa học kỹ thuật đã thoái hóa hỏa tinh văn minh đánh cái bất phân cao thấp. Ta cho rằng cái này cùng chúng ta nhiệm vụ quan hệ không lớn. Vệ Phong thở dài nói, hy vọng như thế đi, nhưng không biết vì cái gì. Trong nội tâm của ta luôn luôn đối cái kia mới văn minh có một cỗ ẩn ẩn sâu lo. Ta nghĩ, cái kia không biết văn minh có gì đó quái lạ. Đối với Vệ Phong cảm thán, Diệp Lạc lựa chọn giữ yên lặng, không có ứng. Lần này thảo luận đến bây giờ chính là chung kết. Tại sau này hành trình bên trong, Vệ Phong cũng không có lần nữa nhắc tới những thứ này sự tình. Vệ Phong chỉ là tại làm lấy chính mình công tác, làm hậu tục đến giảm tốc độ cùng đổ bộ giai đoạn làm lấy chuẩn bị. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, Diệp Lạc lại một lần nữa phát hiện một số vận chuyển tại vờn quanh quỹ đạo trên toái phiến đồng. thời đưa chúng nó bắt tới. Tựa như là Vệ Phong suy đoán như thế, những mảnh vỡ này bên trong có thuộc về khoa học kỹ thuật trình độ đã thoái hóa hỏa tinh văn minh, có thì thuộc về cái kia không biết mới văn minh. Mà lại một lần nữa phát hiện những vật này cũng làm cho Vệ Phong phỏng đoán càng kiên cố đứng lên, đồng thời cũng càng thêm đột xuất cái kia không biết văn minh cổ quái. 2 tháng đi qua, tinh hải phi thuyền rốt cục tiến vào giảm tốc độ giai đoạn. Tại tư thái điều chỉnh động cơ thôi động phía dưới, tinh hải phi thuyền thân thể ở trong hư không xoay tròn nửa chu. Đem phi thuyền phần đuôi động cơ vị trí nhắm ngay nam môn 2 song tinh. Sau đó động cơ châm lửa phun ra. Thế là tựa như là lúc trước rời đi Thái Dương hệ tiến hành gia tốc động tác lúc một dạng. Vệ Phong lại một lần nữa vô pháp tại tinh hải hào trong phi thuyền đứng vững. Mà loại ảnh hưởng này hội một mực tiếp tục đến giảm tốc độ giai đoạn kết thúc mới có thể chung kết. Có càng nhiều liên quan tới Lam Dạ chi tinh quan trắc số liệu bị Diệp Lạc thu hoạch đến sau đó hiện lên đưa đến Vệ Phong trước mặt. Vệ Phong lần thứ nhất nhìn thấy Lam Dạ chi tinh mặt ngoài này kéo dài sơn cốc cùng rộng lớn bình nguyên. Còn có cái khe to lớn, cùng rộng lớn va chạm hố. Viên tinh cầu này tựa như là nó này yêu mỹ tên đồng dạng. Một mực đang phát tán ra đối với Vệ Phong tới nói có chút vô pháp chống cự sức hấp dẫn. Nơi đó, chính là ta mấy trăm năm nay đi thuyền điểm cuối. Cũng là ta muốn ở đây vượt qua một đời địa phương. Nó thật tốt đẹp, Vệ Phong thì thào nói. Tinh hải phi thuyền đã không có đầy đủ nhiên liệu Thái Dương hệ. Vệ Phong cũng vô pháp rời đi nam môn nhị tinh hệ. Tại cái hành tinh này phía trên vượt qua chính mình còn lại sinh mệnh thời gian. Là Vệ Phong duy nhất lựa chọn. Có lẽ là bởi vì gần gũi quá mục đích nguyên nhân. Diệp Lạc tại giảm tốc độ động tác hơn 3 tháng trong thời gian đều không còn phát hiện những cái kia trôi nổi ở trong không gian. Bởi vì chiến tranh mà còn sót lại toái phiến, nhưng Vệ Phong đã sớm đối với cái này chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đồng thời cũng biết loại tình huống này nguyên nhân. Nam môn 2 là một cái tam tinh hệ thống, trừ bỏ xa xôi sao gần mặt trời bên ngoài còn có còn lại 2 khoảng cách xa nhau rất gần to lớn hằng tinh. Tại loại tình huống này, nam môn 2 song tinh chung quanh, vô luận là còn quấn hành tinh vận chuyển vẫn là hành tinh vận chuyển đồ vật từ lâu dài tới nói quỹ đạo đều là không ổn định. Chúng nó đang không ngừng dẫn lực giao chiến bên trong sẽ không bị đoạn khu trục đến ngoài vũ. Trụ qua liền liền Lam Dạ chi tinh từ lâu dài đến xem cũng là không ổn định. Có lẽ tại xa xôi tương lai một ngày nào đó, nó sẽ bị hành tinh vãi ra. Từ mà trở thành một khỏa lang thang hành tinh, cho nên Vệ Phong tại khoảng cách hành tinh xa địa phương còn có thể phát hiện một số toái phiến. Bây giờ cách hành tinh gần, ngược lại tìm không thấy đồ vật, hơn 3 tháng giảm tốc độ động tác cuối cùng kết thúc. To lớn Lam Dạ chi tinh rốt cục hiện ra tại Vệ Phong trước mặt. Tinh hải phi thuyền đã tiến vào Lam Dạ chi tinh hoàn quấn quỹ đạo bên trong. Mà Vệ Phong thì đứng tại cửa sổ mạn tàu trước đó, lẳng lặng nhìn phía dưới viêm nhiệt khắp nơi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Lạc bỗng nhiên hướng Vệ Phong báo cáo một cái tin. Thuyền trưởng, ta từ Lam Dạ chi tinh phía trên tiếp vào một đoạn không ngừng lặp lại lấy nhân loại văn minh biết rõ tần suất gửi đi tin tức. Đoạn tin tức này mà nói, ngươi muốn đồ vật ở chỗ này. P.S. Chương xin sau. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.